Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2906, chương 2907, Thương Khung hay là Đại Địa. Sự tình quỷ dị, vượt quá tưởng tượng, Thanh Lâm phát hiện, cho dù lần thứ hai đến chỗ này, hắn đối với cái này thái sơ cổ mỏ rất hiểu rõ. Cũng chỉ là da lông mà thôi. Lúc này, hắn đứng tại một đạo sơn lĩnh phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía. Không có vật gì, không thấy một người, bảy vị khuy chân thánh vương. Bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Có thể vô thanh vô tức đưa bọn chúng mang đi. Ra tay người thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm trong lòng chấn động, cảm giác việc này là như thế không thể tưởng tượng. Khuy ân thánh vương, thủ đoạn khó lường, là được thiên cơ thánh vương, cũng không thể nào làm được lại để cho bảy người lặng yên không một tiếng động biến mất. Chính yếu nhất, Thanh Lâm cũng một mực tại chú ý bảy người, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng phát hiện bất luận cái gì chỗ bất đồng. Bảy người hoàn toàn là đến một lần đến đạo này sơn lĩnh phía trên, liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói thúc phụ là ở dùng chính mình di thể trấn áp một vị tuyệt thế đại hung? Mà cái này tuyệt thế đại hung kỳ cảnh giới cùng thực lực đã đạt đến một cái khó lường tình trạng. Dưới mắt thúc phụ di thể đã bị ta mang đi hơn nghìn năm thời gian, vị này tuyệt thế đại hung rốt cục muốn xuất thế, hay hoặc là nói nơi đây trên thực tế là một loại chỗ tọa độ không gian liên tiếp kết nối lấy một loại phiến không gian hoặc là thế giới. Vương thị thất huynh đệ đến chỗ này về sau liền vào mặt khác một mảnh không gian hoặc là thế giới. Thế nhưng mà dùng tu vi của bọn hắn cùng thực lực, hoàn toàn khả dĩ phản hồi đến A-Hát. Dựa theo trên bản đồ cho ra tin tức, nơi đây đem làm là Thương Khung tạo hóa chi địa không có sai. Cái này Thương Khung tạo hóa chi địa lại đến tột cùng là một chỗ như thế nào tạo hóa địa? Thanh Lâm cau mày, đứng tại sơn lĩnh phía trên trầm tư suy nghĩ, lại thủy chung khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Ở chỗ này, hắn thần niệm cùng thần giác đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Bởi vậy suy tư hỏi về đề đến, thường thường không thể trước tiên bắt được trọng điểm. Tuy nhiên Thanh Lâm hiện tại đã là hàng biến thánh vương, nhưng cũng là như thế, khó có thể cải biến. Bất quá Thanh Lâm cũng không nóng nảy. Hắn biết rõ, càng là cái lúc này, lại càng là sốt ruột không đến. Hắn tại đây sơn lĩnh phía trên, ngồi xếp bằng mà làm xuống, lẳng lặng yên đi suy tư. Đẩy ra diễn, thời gian trôi qua, Thanh Lâm phát hiện, ở chỗ này hắn rõ ràng đã mất đi thời gian khái niệm. Cái này một mảnh trong không gian, nhật nguyệt luân hồi, ngày đêm thay đổi, giống như đều không tồn tại. Hết thảy, phảng phất cũng đã trở thành vĩnh hằng, lại để cho người không biết hắn cho nên thủy, cũng không biết hắn cho nên cuối cùng. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy kinh hãi, bất quá hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đẩy ra diễn, thể ngộ nơi đây hết thảy. Phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà một ngày, Thanh Lâm thân thể rõ ràng một hồi kịch liệt chấn động, trong miệng của hắn cũng là khó có thể áp chế phun ra một miệng lớn máu tươi. Thanh Lâm bị thương rồi. Hắn thông suốt được mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Nơi đây có một loại nói không rõ, đạo không rõ lực lượng, ảnh hưởng tới tâm trí của ta, rõ ràng thiếu chút nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, bay lên một trận hoảng sợ. Hắn đã là hằng biến thánh vương. Hằng biến thánh vương danh như ý nghĩa, tự là dùng bất biến ứng vạn biến, đạt đến nào đó vĩnh hằng. Tu vi đến nơi này cái cảnh giới, tâm trí đã thập phần kiên định, tầm thường dưới tình huống căn bản không có khả năng phát sinh tẩu hỏa nhập ma sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng bị ảnh hưởng tâm trí, còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma, miệng phun máu tươi. Chuyện này tựu cực kỳ không bình thường. Thanh Lâm vươn người đứng dậy, không dám ở này tiếp tục ngồi xuống. Nơi đây khắp nơi lộ ra huyền cơ, lại để cho hắn trong lúc nhất thời tìm hiểu không thấu, tựu tùy lúc cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy buông tha cho, mà là hai tay liên tục huy động, thi triển bí pháp, khắc theo nét vẽ rơi xuống nơi đây khí tức. Kế tiếp, hắn đi vào chính mình thể nội thế giới, leo lên Vạn Đạo Sơn. Vạn Đạo Sơn là Ngộ Đạo Sơn, có khó lường sức mạnh to lớn. Một người ở chỗ này ngộ đạo, có thể làm chơi ăn thật, lấy được xa so ngoại giới cao hơn thành tựu. Thanh Lâm cũng là không có cách nào rồi, chỉ có thể lợi dụng Vạn Đạo Sơn đến ngộ nơi đây huyền cơ. Thể nội thế giới ở bên trong, một lần nữa đã có thời gian khái niệm. Thanh Lâm tại Vạn Đạo Sơn thượng ngồi xuống là được 8 năm. 8 năm tại bên ngoài thời gian lưu tốc mà nói thì ra là một tháng. Một ngày, Thanh Lâm thông suốt được mở hai mắt ra, trong mắt hiển thị rõ vẻ giật mình. Nguyên lai ta cũng cùng Vương thị thất huynh đệ đồng dạng, tại vô tri vô giác bên trong cũng đã nhận lấy ảnh hưởng, bị kéo vào một chỗ huyền cơ khó lường chi địa. Ta còn sống, có thể ta đối với đây hết thảy rõ ràng một mực chưa từng phát giác. Nếu không có tiến nhập cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, leo lên cái này tòa Vạn Đạo Sơn, ta đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Thanh Lâm tự nói, ngữ khí tràn đầy rung động cùng bất khả tư nghị. Thánh Vương đại cảnh, đối với hoàn cảnh chung quanh có cực kỳ nhạy cảm giác quan, thế nhưng mà hắn rõ ràng ngay cả mình lúc nào bị mang đi, ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Cái này quả nhiên là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất tao ngộ chuyện như vậy, đối với hắn rung động, cũng tựu có thể nghĩ ta bây giờ còn là an toàn. Bởi vậy có thể thấy được Vương thị thất huynh đệ giờ cũng không có trở ngại, vì kế hoạch hôm nay tựu là nên đi suy nghĩ làm sao có thể đủ ly khai tại đây, chấm dứt đây hết thảy. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, sau đó đi xuống Vạn Đạo Sơn, mở ra thể nội thế giới. Hắn không có đi ra ngoài, mà là lẳng lặng yên quan sát chung quanh hết thảy, hy vọng đối với cái này có một cái trực quan rất hiểu rõ. Song khi chứng kiến bên ngoài cảnh tượng, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Đó là một bức vô cùng quỷ dị hình ảnh, lại để cho bất luận cái gì một người thấy đều muốn trong nội tâm rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Thanh Lâm chứng kiến không gian chung quanh rõ ràng tràn đầy một loại khó lường quang, có thể lại không giống như là quang. Trong hư không có mây phiêu động, có thể lại không giống như là vân, mà lại tại đây cảnh tượng một mực tại biến hóa. Cái kia hư không trước một lập tức thời điểm hay là hư không, thế nhưng mà trong nháy mắt tự biến thành đại địa. Cái kia vân trước một khắc vẫn còn mây cuốn mây bay theo gió mà động, thế nhưng mà chỉ chớp mắt tự biến thành từng tòa núi lớn. Cái này một mảnh không gian, hoặc là không thể nói là không gian, mà chỉ có thể nói là khó lường chi địa. Tại đây khi thì như là hạ hãn vô biên thương khung, khi thì hoặc như là trầm trọng khó lường đại địa. Tại đây hết thảy cứ như vậy biến hóa lấy, không biết khởi điểm, cũng không biết trọng điểm. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thấy vậy, trong nội tâm chấn động liên tục, dùng hắn kiến thức cùng nhãn lực đều không thể nói được rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói đây cũng là thương khung tạo hóa chi địa áo nghĩa? Cuối cùng nhất, Thanh Lâm chỉ có thể đem đây hết thảy quy kết tại thương khung tạo hóa chi địa. Tựa hồ chỉ có như vậy, đây hết thảy mới có thể giải thích được thông. Thương khung vốn là thiên không đại danh từ, thiên không xuất hiện tại đại địa phía trên, cái này vốn là chuyện không thể nào. Bởi vậy,